Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, mị hoặc. Hôm sau, lại vừa là khí trời quang đãng một ngày. Cao tam một năm này tạo thành sinh vật chung, khiến Trình Dạ ở 7 giờ đúng lúc thức dậy. Không phần cơm, rửa mặt xong tất sau. Trình Dạ ngáp đi tới phòng khách. Phát hiện trên bàn cơm cũng không có vì hắn lưu lại điểm tâm. Có, chẳng qua là Trình Dạ mẹ Giang Lan lưu xuống một tờ giấy. Tiểu Dạ, ngân hàng có việc gấp. Ta đi trước, điểm tâm không kịp làm. Trên bàn có 20 đồng tiền. Cầm đi ăn điểm tâm đi. Trình Dạ liếc mắt nhìn. Quả nhiên, ở cạnh bàn ăn bên trên, bằng phẳng để một tấm 20 nguyên tiền giấy. Loại chuyện này phát sinh cũng không phải lần một lần hai. Giang Lan thân là một cái ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng, trông coi sự vật rất nhiều. Hơn nữa bây giờ chính hành trưởng lập tức phải đến về hưu thời điểm. Giang Lan cũng muốn nhìn xem có thể hay không xung kích một chút thanh thành ngân hàng chủ tịch. Ngân hàng vị trí, đem trong bọc sách đồ vật đơn giản thu thập một chút. Từ trên giá sách rút ra kia hai quyển tự điển dày thần thư. Trình Dạ cầm lên xe đạp chìa khóa xuống lầu. Chúc vườn hoa tiểu khu coi như tiểu khu hạng sang. Mỗi một nhà bên trong lầu cũng gắn có thang máy. Bất quá Trình Dạ nhà vị trí ngay tại lầu 3. Cũng lười chờ thang máy. Thà có chờ thang máy đoạn này công phu, còn không bằng trực tiếp xuống lầu. Trình Dạ mới vừa đeo bọc sách đi tới lầu 2. Chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt Phương Liên. Long lanh nước sức mê hoặc 10 phần cặp mắt đào hoa. Kiều mũi ngọc tinh xảo trang điểm ra mặt. Hôm nay nàng đem ngày hôm qua lộ lưng quần dài thay cho. Khoác lên sau vai nhu thuận tóc dài cũng bị thật cao bàn khởi. Mặc một thân màu tím nhạt đồ công sở. Bó sát người sáo trang cũng kỳ trước lồi sau kiều vóc người hoàn mỹ phác hoa. Trong lúc giở tay nhấc chân, cũng tản ra thành thục nữ tính độc nhất quyến rũ cùng cám dỗ. Lúc này, Phương Liên chính đóng lại cửa phòng. Vừa nghiêng đầu, liền phát hiện một bên Trình Dạ. Phương A-di, buổi sáng khỏe. Trình Dạ lớn tiếng dọa người, cười phất tay một cái. Phương Liên, ta thật không tốt. Phương Liên hướng về phía Trình Dạ biển biển miệng, làm bộ như đáng thương dáng vẻ cầu xin. Tiểu đệ đệ, ngươi sau này có thể hay không không phải gọi A-di của ta có được hay không? Người ta bây giờ còn rất trẻ có được hay không? Ngươi còn như vậy kêu, cũng đem ta cho kêu lão. Sau này gả cho người nào đi? Phương Liên đối với Trình Dạ mị hoặc nháy mắt mấy cái. Nhân gặp do Liên nói, ếch, Trình Dạ cũng nháy mắt mấy cái. Vậy cũng tốt, ta sau này sẽ không kêu gì của ngươi. Gọi ngươi Phương tỷ có được hay không? Phương A-di, Phương Liên. Phương Liên thần sắc một trận biến đổi. Cắn chặt hàm răng, chân phải mùi chân dùng sức chống đỡ đất. Chỉ lát nữa là phải cho Trình Dạ một cái Phật Sơn vô ảnh cước tư thế. Thật may, Trình Dạ kịp thời mở miệng. Đúng, Phương tỷ, ngươi đây là đi đâu? Nghe được Trình Dạ gọi tự sử dụng tỷ chữ này, Phương Liên căng thẳng thân thể mới thanh tĩnh lại. Phương Liên trên dưới quan sát Trình Dạ cười một tiếng. Phong tình vạn trùng câu môi cười một tiếng. Đương nhiên là đi làm á. Tiểu đệ đệ, nhìn ngươi bộ dáng này, phải đi muốn lên học chứ? Trình Dạ gật đầu. Trước tiên tìm một nơi ăn điểm tâm, sau đó lại đi trường học. Phương Liên gật đầu câu môi cười một tiếng. Vừa vặn ta cũng không ăn điểm tâm. Một khối đi. Trình Dạ do dự một chút, chậm rãi gật đầu một cái. Phương tỷ, chờ ta một chút, ta đi đem xe đạp đuổi ra. Trình Dạ mở xe ra kho, mang xe đạp đuổi ra, đẩy tới Phương Liên trước mặt. Được, đi thôi. Trình Dạ cười nói. Trình Dạ đem bọc sách thả ở trước mặt xe trong rổ, đẩy xe đạp cùng Phương Liên song song đến hướng bên ngoài tiểu khu đi. Trên đường, gặp phải bước chân vội vã Trình Nam. Trình Giả, vị này là... Trình Nam thấy Trình Giả cùng một vị đẹp đẽ, ăn mặc cố gắng hết sức tinh xảo nữ nhân song song đi. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi thần sắc. Trình Giả cười giới thiệu. Há, đây là nhà ta dưới lầu mới vừa rời tới hàng xóm. Phương Liên, vị này là Trình Nam. Lầu đối diện nhà ở, Trình Giả cho Phương Liên giới thiệu. Tiểu muội muội, ngươi tốt. Phương Liên dùng một đôi mắt dâm tà trên dưới quan sát Trình Nam một lần. Đưa ra ngưng bàn tay nhỏ như ngọc. Lười biếng giọng mở miệng nói. Phương tỷ, ngươi tốt. Trình Nam nhoẻn miệng cười. Đưa ra mịn màng tay nhỏ cùng Phương Liên bắt tay. Trình Dạ mở miệng hỏi Trình Nam đạo. Nam tỷ, ta xem ngươi như vậy cuống cuồng dáng vẻ. Là ra cái gì chuyện sao? Trình Nam vỗ trán một cái. Nâng cổ tay lên nhìn thời gian một chút, ngữ tốc vội vã nói, Trình Dạ, Phương tỷ, ta trước không cùng các ngươi nói chuyện phiếm, một phần tài liệu trọng yếu để cho ta quên ở nhà. Ta phải đi lập tức mang về. Nói xong, Trình Nam liền chạy chậm vội vã rời đi. Phương Liên liếc mắt nhìn Trình Dạ, cười nói, ngươi vị này nhà bên tiểu tỷ tỷ là làm gì mà? Trình Dạ thuận miệng trả lời. Há, ngươi nói Nam tỷ nha. Nàng bây giờ là một nhà luật sư sự vụ sở thực tập luật sư. Luật sư sao? Có ý tứ, Phương Liên nhìn Trình Nam rời đi phương hướng. Tự nói lẩm bẩm. Phương Liên tiếp lấy câu chuyện chuyển một cái. Vừa đi vừa cùng Trình Dạ tùy tiện nói chuyện phiếm đạo. Tiểu đệ đệ, nhìn ngươi bọc sách như vậy trọng. Ở trong trường học, nhất định là một học bá chứ. Phương Liên vừa dứt lời. Bỗng nhiên, Phương Liên cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Trình Dạ bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Liên. Làm Phương Liên cảm giác cả người có chút không được tự nhiên. Chợt, Trình Dạ đánh một cái xe đạp ghế ngồi. Dùng một loại người nói quá đặc biệt mà đối với giọng Phương tỷ. Ngươi quả nhiên là con mắt tinh tường thức châu. Không nói gạt ngươi, ta chính là chúng ta trường học tân tấn học bá một trong. Ngươi biết ta là thế nào từ một cái học cặn bã nghịch tập thành một cái học bá sao? Hết thảy các thứ này đều phải từ một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối nói về. Một đêm kia, nửa đêm thời điểm đột nhiên bị nghẹn nước tiểu tỉnh. Ở ta hư hư thời điểm, đột nhiên như thể hồ quán đính như vậy đốn ngộ, Trình Dạ hứng thú rồi rào đem mình học bá sử. Trừ đi dị năng bộ phận, đơn giản cho Phương Liên nói một lần, cũng cho nó phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Ôi ôi, ôi ôi, Phương Liên nghe khóe miệng quất thẳng tới, chỉ có thể khô khốc, ôi ôi cười. Nàng thật sâu cảm thấy... chính mình thật giống như mở một cái sai lầm đề tài học bá thần mã. Não đường về thật giống như cùng người bình thường có chút không giống nhau cuối cùng cũng. Trình Dạ kết thúc cái kia học bá sử kể lể. Mà hai người cũng đi ra tiểu khu. Đi tới đặc biệt bán điểm tâm trong một cái hẻm nhỏ. Liền nhà này đi. Trình Dạ chỉ một cái bảng hiệu núi treo. Mạnh kế đậu hủ não. Bữa ăn sáng cửa. Hằng nói, đem xe đạp dừng ở một bên. Trình Dạ tìm Trương không chút tạp chất bàn ngồi xuống. Nhìn Phương Liên vẫn còn ở do dự dự đứng ở một bên. Không khỏi mở miệng nói. Phương tỷ, ngồi xuống nha. Ta cho ngươi biết, nhà này đậu hủ não khỏe không ăn. Ta thường xuyên đến. Trình Dạ nói không tệ. Mỗi lần làm Giang Lan không kịp làm điểm tâm liền đi làm thời điểm. Trình Dạ điểm tâm đều là ở nhà này đậu hủ não tiệm đuổi. Được rồi, Phương Liên thoải mái ngồi ở Trình Dạ đối diện. Ăn cơm dùng bàn lại lùn vừa nhỏ. 0.25 thước vuông trái phải. Độ cao chưa đủ nửa thước. Bốn phương tám hướng đặt vào bốn tờ mã ôm. Liền tạo thành đơn giản bàn ăn. Một cái tiệm ăn sáng. Mang lên 10 tấm trái phải như vậy bàn. Không sai biệt lắm liền có thể ứng phó qua bàng đại lưu lượng khách. Ông chủ, tới chén đậu hủ não, thêm đàn, ở tới hai cái bánh tiêu. Trình Dạ hướng về phía chính ở bên kia làm cho người ta múc đậu hủ não. Ông chủ nói, được rồi, tiểu huynh đệ, lập tức tới ngay. 10 giây sau, ông chủ bưng một cái mâm. Bên trong đến một chén đậu hủ não cùng hai cây thật dài bánh tiêu thả vào Trình Dạ trước mặt. Cô nương, người ăn cái gì? Ông chủ dùng khăn lông xoa một chút trên trán mồ hôi. Mở miệng hỏi Phương Liên đạo, một chén đậu hủ não, một cái bánh tiêu. Phương Liên tiếp lấy bổ sung nói, đúng, đậu hủ não ta muốn điểm. Các đồng chí, yêu cầu cất giữ phòng rất chậm nha. Yêu cầu, quỳ xuống đất yêu cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.